Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 258, cũng không lo ngại Hạ Nhược Vũ không biết nên nói thế nào, đối phương là mẹ quá con côi, người cũng đã chết rồi, cô đúng là không nên tiếp tục truy cứu nữa. Thế nhưng mà cô luôn cảm giác có chỗ không đứng, lại không nghĩ ra nơi nào có vấn đề. Lúc này, đèn trong phòng giải phẫu cũng tắt, bác sĩ mang khẩu trang đi ra. Bác sĩ, ông nhà tôi thế nào? Rồi, Đường Hồng Quân nhanh chân, vọt tới, kích động hỏi. Bác sĩ lấy khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt trẻ trung, giọng ấm áp trấn an, dì đừng lo lắng, chú không sao cả. Chỉ là trán bị chảy ra, chấn động não. Nhẹ, quan sát 15 phút thì có thể về phòng bệnh thường. Thật sao, quá tốt rồi. Trái tim của Đường Hồng Xuân cuối cùng cũng được thả lỏng, bà mới phản ứng lại người trước. Mặt là bạn của con gái, cảm kích nói. May mà có cháu, thật sự cảm ơn cháu. Nhiều lắm, cháu là bạn của Nhược Vũ, đây là việc cháu nên làm thôi ạ, Kiều Duy. Nam ngừng một chút, nhẹ nhàng nói. Huống chi làm bác sĩ, chăm sóc người bị thương vốn là chức trách của cháu. Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua vẻ ảm đạm không rõ của anh ta, lông mày hơi nhíu, đi tới bên người Đường Hồng Xuân, gật đầu với Kiều Duy Nam. Cảm ơn, đọc full tại chuyên. Oan nhé, mặc dù bình thường nhìn anh ta rất không đáng tin, nhưng vào thời khắc quan trọng vẫn có thể dùng được. Cô không cần cảm ơn tôi, nên cảm ơn hẳn là một người khác. Không, có người đó thì tôi không thể chuẩn bị nhanh như vậy được. Kiều Duy Nam nhìn thoáng qua người đàn ông đứng cách đó không xa, nói bóng nói gió. Nếu không phải Du Hải kịp thời sắp xếp, anh ta cũng không thể nhanh chóng vào phòng làm phẫu thuật như vậy. Hạ Nhược Vũ theo bản năng muốn đưa mắt nhìn về phía người đàn ông kia, cuối cùng vẫn kìm nén lại, gật đầu, không nói gì nữa. Trong lòng có chút đăng chát, đây coi là gì, bắt cá hai tay, anh đúng là hào phóng. Đọc full tại chuyên, oan nhé, bác sĩ Nam, cháu nói tới ai vậy? Đường Hồng Xuân không hiểu lắm hỏi lại, nếu là ân nhân đương nhiên phải biết ai là người đứng sau hỗ trợ bọn họ, sau này còn phải báo đáp lại người ta. Kiều Duy Nam thấy bầu không khí của bọn họ có chút quái dị, biết cô không nguyện ý nói đến nên tránh đi đề tài này. Không có ai cả, gì à, chắc chứ, phải ở lại bệnh viện, gì xem có cần bảo người mang vài bộ quần áo đến không, được, để gì về lấy. Đường Hồng Xuân cũng không suy nghĩ nhiều, mẹ, để con đi, mẹ ở lại đây chăm sóc ba đi. Hạ Nhược Vũ quả thực không muốn cho mình để ý tới người đàn ông kia, bình tĩnh nói. Đường Hồng Xuân lắc đầu, nhìn cô, vẫn để mẹ đi thì hơn, con ở lại đây. Nếu ba con mà tỉnh thì con còn có thể chăm sóc được, với con cũng đâu biết chuẩn bị quần áo gì đâu. Hạ Nhược Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, vâng, mẹ đi đường chú ý một chút, mẹ biết rồi, có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ ngay nhé. Đường Hồng Xuân nhìn thoáng qua cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt, cuối cùng quay người rời đi, nhìn thoáng qua bóng lưng tiêu điều của mẹ, trong lòng Hạ Nhược Vũ lại thấy chua xót. Ba cũng, cô đã vào cái tuổi này rồi mà còn gặp chuyện như vậy, trong lòng cô cũng nhận định chuyện này không thoát được liên quan đến Lâm Minh Thư. Nếu không phải cô nhất thời mềm lòng thì sẽ không để Lâm Minh Thư tổn thương đến người nhà của cô. Đây đều là hậu quả do cô yếu lòng mà ra, cô tình nguyện người bị tai nạn là bản thân mình. Kiều Duy Nam thấy hai người họ đều im lặng đứng đó không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com thì trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, cười ha hả nói, vậy tôi đi kiểm tra phòng bệnh trước đây. Không có ai lên tiếng khiến anh ta lúng túng, chỉ đành gãi mũi, vẻ mặt xám xịt rời đi. Hạ Nhược Vũ cúi đầu nhìn mũi chân, cũng không nguyện ý ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng bị chuyện của ba chiếm giữ, đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm thế nào tìm tới Lâm Minh Thư, tìm đến kẻ đứng sau kia. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, loại bị động tổn thương này, cho dù kẻ đứng sau là người hay quỷ, cô cũng nhất định phải tìm tới. Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung, cả người bị một bóng đen bao phủ, anh cao lớn càng khiến cô trở nên thật nhỏ bé, giống như một ngọn núi vô hình đặt trên đỉnh đầu, hai tay không tự chủ được nắm chặt, kiên quyết không chịu ngẩng đầu. Sự im lặng kéo dài, cuối cùng người không chịu được là cô. Khí thế của anh quá mạnh, mạnh đến nỗi người ta không thể bỏ qua. Cô chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Có điều ý nghĩ này vừa tới, anh lại như đọc được giọng nói trầm thấp thản nhiên. Chạy cái gì, anh có thể ăn cô à, cho dù trong lòng muốn như vậy. Tôi muốn đi xem ba của tôi. Hạ Nhược Vũ bất đắc dĩ nói. Cô không chạy, chỉ là không tình nguyện nhìn anh mà thôi. Đôi mày kiếm của Mạc Du Hải cau Lại, em lại đang giận cái gì? Ngay từ đầu cô đã luôn né tránh. Anh mà còn không nhìn ra mới là kỳ quái. Rõ ràng hôm qua đã có dấu hiệu. Dịu lại, hôm nay lại về như cũ. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Bỗng nhiên anh nhớ tới buổi trưa, Lục Khánh Huyền có tìm đến mình. Chắc là lúc đó cô cũng ở ngoài của. Nghe được cuộc đối thoại của họ nên nghĩ lung tung rồi. Khả năng này cực lớn, não của người phụ nữ này quả nhiên không thể. So với cái tên hàng loại hai duy nam kia, Hạn Nhược Vũ không biết Mạc Du Hải suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng bực bội không thôi, cô có tức giận à, mắt thường đã thấy được cô đang tức giận rồi, tôi không tức, vừa dứt lời Hạ Nhược Vũ liền hối hận rồi, giọng điệu như vậy, kẻ ngốc, cũng biết là có chuyện, không biết nên giải thích thế nào, nên dứt khoát bỏ qua không nhìn anh nữa, đúng, cô đang tức đấy, thì sao, còn không cho người ta tức giận à, anh và cô ấy không có gì cả. Mạc Du Hải nhìn đôi môi đỏ đang mấp máy của cô, lông mi dài rung rung cùng với cặp mắt hạnh linh động kia, khóe miệng dương lên lại khôi phục nguyên dạng. Cô khẽ giật mình, anh đang giải thích với cô đấy à, trong lòng vừa nghĩ. Vậy lại bị cô đè lại, Hạ Nhược Vũ, mày. Đã bao nhiêu lần tự mình đa tình rồi chịu thua thiệt rồi. Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì, anh cũng không cần giải thích với tôi, Mạc Du Hải còn đang tính mở. Miệng, cửa phòng phẫu thuật liền bị người ta đẩy ra lần nữa, Hạ Minh Viễn. Được đưa ra, Hạ Nhược Vũ làm gì còn. Tâm tư quản anh muốn nói gì, trực tiếp bỏ người chạy tới. Thấy cô lo lắng như thế, Mạc Du Hải cũng không có trả lời, anh không biết để lỡ trận này thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Ba không sao chứ? Hạ Nhược Vũ thấy Hạ Minh Viễn mệt mỏi nằm trên giường, vành mắt lập tức đỏ lên. Ngoài trên đầu quấn băng tinh, thân của Hạ Minh Viễn nhìn qua vẫn còn ổn, thấy hai mắt cô đỏ ngầu mà vẫn có tâm trạng nói đùa. Là ai trêu chọc khiến cho bé con của ba không vui vậy, nói cho ba biết, ba sẽ cho nó nhớ đời. Khụ khụ. Ba không sao chứ, ba mới tỉnh. Đừng nói chuyện vội. Hạ Nhược Vũ thấy ông ho khan thi, vuốt ngực cho ông thuận khí, vừa tức, vừa chịu nói. Không sao, chỉ là đen tí thôi. Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Viễn vì muốn cho cô yên tâm mà, cố làm ra vẻ bình thường. Mẹ con đâu? Mẹ về nhà lấy quần áo cho ba rồi. Thấy cảm xúc của ông không tệ, trong lòng cô cũng thoáng yên tâm một chút. Bản quyền, cách chương.